Băng lãnh tiểu thư, chương 58, hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được đưa gấp vào bệnh viện, Nai cũng lo lắng, nhưng mà họ đều có chung một niềm hạnh phúc, đó là nhìn thấy nó vẫn còn sống sau tầm 2 tiếng kéo dài, cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra. Bác sĩ, cô gái đó sao rồi? Hắn lo lắng, tuy cô ấy mất nhiều máu, thân thể cũng có rất nhiều chấn thương và còn bị gãy xương sườn, nhưng may mắn đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã gây mê bệnh nhân, có lẽ vài tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh. Vị bác sĩ trầm đáp. Cảm ơn bác sĩ, John thở phào. Nó được đẩy ra và đưa vào phòng bệnh, Sam và Sylvie túc trực bên nó vì họ nghĩ nếu họ mà không canh chừng nó sẽ lại biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. 2 tiếng sau, đôi mắt xinh đẹp của nó dần hé. Ánh nắng chói vào khiến nó nheo mắt. Đây là đâu? Trong phòng hình như không có ai, nhưng nó vừa lộn cộn ngồi dậy thì Sam mang theo nước vào. Tuyết Băng, mày tỉnh rồi. Cô mừng rỡ, mày làm tụi tao lo quá. Sam rưng rưng, bên ngoài nghe thấy âm thanh của Sam cũng bước vào. Em sao rồi? Tony lo lắng, không sao, ổn, nó nhẹ nhàng. Anh tới bây giờ vẫn không tin là em còn sống. John nhìn nó, chát, vâng, một bạt tay đầy yêu thương của Tony dành cho John. Sao cậu đánh tôi? John điên tiết, đau không? Tony hỏi, nếu không đau thì tôi nói làm gì? John bực, đau thì tin chưa? Tony cáu, được rồi, ổn quá. Nó mệt mỏi, em nằm xuống trước đã, có gì từ từ nói. Hắn lo lắng, cảm ơn, nó nhẹ nhàng. Tuyết Băng, vì sao em lại lừa mọi người? John hạ giọng, tôi phải trả thù. Nó nhắm nghiền mắt, vì Lancelot, hắn nói, đúng, nhưng cũng vì gia đình tôi. Nó cứ lạnh nhạt, vậy tất cả là do Lâm Minh Minh. Sam nói, đúng, tôi hận không đủ sức băm xác hắn để trả thù cho anh ấy. Nó mở đôi mắt thăm thẳm buồn. Anh xin lỗi, hắn cúi đầu, không cần, nó quay phắt đi, anh, hắn định nói nhưng nghĩ lại thôi, hắn buồn bã bước ra ngoài. Linda, không phải lỗi của Ken, anh ấy rất lo cho cô. Kay nói, các người ra ngoài hết đi, tôi muốn yên tĩnh. Nó quay người nhắm nghiền đôi mắt màu cho lại, mọi người dần đi ra ngoài nhưng lại không ai trở về mà ở bên ngoài túc trực cho nó. Thấy yên tĩnh nên nó mở mắt nhẹ nhàng ngồi dậy, thả người dựa vào gối thở dài. Nếu nó yêu hắn thì lại thấy có lỗi với Tiểu Lan, còn nếu nó trút hết thù hận lên hắn thì thật không công bằng cho hắn một chút nào. Ice điên quá, nó bực bội, tạo nhà hắn, quản gia Ken đâu? Ba của hắn bước từ trên lầu xuống. Thiếu gia, từ 2 ngày trước vẫn chưa về nhà ạ, quản gia cúi người. 2 ngày không về, ông không biết nó đi đâu sao? Ba hắn từ từ ngồi xuống bàn ăn. Thiếu gia không nói cho tôi ạ, quản gia vẫn cúi người. Mau cho người tìm nó, ngày mai nó phải đi gặp vị hôn thê mà ta đã sắp xếp cho nó. Ông ngồi ăn bình thản. Vâng, trở lại bệnh viện, hắn đang ngồi ngoài hành lang suy ngẫm. Hắn thật không tin rằng nó lại có một thân phận khác, là người mà hắn từng đối đầu, từng thầm yêu, mà còn từng bị từ chối. Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy, cả bóng dáng, lời nói, hành động, tính cách giống nhau đến như vậy hắn đều không nhận ra rằng từ đầu đến cuối hắn chỉ yêu một mình nó, chỉ một bóng dáng của nó khiến hắn rung động. Bỗng chuông điện thoại hắn reo lên, thiếu gia, là tôi, quản gia đây ạ, có chuyện gì? Hắn bình tĩnh hỏi, ông chủ kêu cậu về có việc gấp, được, tôi về ngay, hắn bước đi nhưng không biết rằng nó đang đứng phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn những gì hắn đang làm, nhưng mà nó thắc mắc hắn làm gì mà ngồi ngẩn ra một lúc lâu như vậy đến mức không phát hiện ra nó đang đứng gần như thế. Về phần hắn lúc chạy về nhà liền cảm thấy trong lòng có chút bất an, hắn không thể lường trước việc mà hắn sắp phải đối mặt. Cha tìm con có việc gì? Hắn bước vào phòng, ngồi xuống rồi chúng ta nói cũng không muộn. Ba hắn gỡ kính bước ra khỏi bàn làm việc. Sao ba kêu con về gấp thế? Ken, con cũng đã qua tuổi trưởng thành lâu rồi, cũng nên lấy vợ rồi. Cha, sao cha lại đề cập tới chuyện này? Con nghĩ ta còn trẻ lắm hay sao? Đến giờ ta vẫn chưa có một đứa cháu nối dõi, trong khi những đồng nghiệp của ta đã con đàn cháu đống rồi. Ông tức giận, nhưng, con, hắn ngập ngừng, không nhưng nhị gì hết, ngày mai con phải theo ta đi gặp con dâu mà ta đã chọn. Nhưng con, thích Tuyết Băng, hắn lại ngập ngừng, con vẫn u mê con bé đó sao, nó chết rồi con tỉnh lại đi. Ông tức giận, không, ngoài cô ấy con chẳng lấy ai hết, hắn chạy ra cửa định bỏ đi nhưng bên ngoài vệ sĩ đã đứng sẵn chờ. Cha thật sự muốn ép con, không nói nhiều, đưa thiếu gia về phòng, không được thả nó ra. Ông ra lệnh, hắn bị đưa về phòng, hắn bất lực vì hắn vẫn chưa nói chuyện với nó, không bên cạnh để chăm sóc nó mà lại nhốt ở đây với mục đích chuẩn bị. Lấy vợ, mà ba anh đã chọn. Tuyết Băng, em thấy Ken không? Kay vào phòng thăm nó. Tôi thấy anh ta đi đâu rồi? Nó vẫn lạnh nhạt thờ ơ, Linda uống nước đi. Sam mang nước vào, reng, reng, điện thoại Key reo lên. A, thằng Ken gọi. Ừm, nó vẫn nhàn nhạt rồi uống nước. Alo Ken, mày đi đâu vậy? Mày cho tao gặp Tuyết Băng. Sao giọng mày trầm vậy? Không sao, mau đưa cho cô ấy đi. Ừ, Tuyết Băng, Ken muốn gặp cô. Cứ mở loa lớn đi. Nó đáp, Linda, có chuyện gì, anh không làm mất thời gian của em đâu. Vậy nói đi, anh xin lỗi, chúng ta, chia tay đi. Hắn cúp máy, xoảng, ly nước trên tay nó rơi xuống, nó ngớ người và Key cùng Sam trợn to mắt. Linda, có sao không? Sam chạy lại ôm lấy nó. Cái thằng khỉ này, Linda, chắc Ken nó nhất thời bị việc gì đó làm cho lu mờ, tôi sẽ đi xác nhận lại. Key nhìn nó, không cần, nói với hắn tôi đồng ý, tay nó chợt run run rồi nó đột nhiên bất tỉnh. Tuyết Băng, cách chương.